Đêm ấy tôi rơi vào. Chương 78, 78, cảm giác kích thích của nụ hôn kịch liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện ác độc nhất trên đời này. Không ai qua được chuyện của Trương Ngọc Dung làm bây giờ. Cô ta đang nỗ lực trêu chọc tôi. Kích thích tôi. Nhưng mà cô ta cũng đề phòng không cho tôi bắn ra. Hễ động một tí thì lại lấy chuyện không cho gặp nhau ra để uy hiếp. Tôi cũng không phải là quan tâm đến thân thể này của cô ta. Tôi càng quan tâm hơn là sự giúp đỡ chân thành của cô ta đối với tôi. Cho nên tôi cũng chỉ có thể nhận lấy sự kiềm chế này. Tôi cũng chỉ có thể nhẫn nhịn sự tà ác này của cô ta. Lại trôi qua hơn nửa tiếng đồng hồ. Loại chuyện tà ác như thế này cuối cùng cũng đã kết thúc. Chị à, rốt cuộc là chị muốn làm cái gì vậy hả? Chị muốn làm cái gì đây? Tôi thật sự khóc không ra nước mắt. Cho nên tôi cũng chỉ có thể than thở. Cũng không hy vọng Trương Ngọc Dung có thể trả lời tôi. Nhưng mà sự thật đã vượt qua suy đoán của tôi. Cô ta chững chạc đàng hoàng trả lời lại. Đang nhóm lửa đó. Tôi muốn nhóm lửa lên cho cậu. Để cậu dùng ngọn lửa này mà dập tắt Vũ Bích Phượng và Lục Tiểu Nham. Hơn nữa tôi yêu cầu cậu đồng thời ngủ cùng hai chị em đó. Chỉ cần cậu có thể thành công làm được thì cậu đã có tư cách ngủ với chị. Tôi biết là tại sao chị ta lại muốn yêu cầu tôi ngủ cùng với Vũ Bích Phượng và Lục Tiểu Nham cùng một lúc. Bởi vì sợ sau này sẽ gây ra mâu thuẫn giữa hai chị em. Hai chị em lại làm chuyện đó cùng với một người đàn ông. Loại tình cảm sâu sắc như thế này so với bê tông còn cứng rắn hơn. Mà tình cảm giữa bọn họ sâu đậm. Nếu như tôi lợi dụng thích hợp thì đây chính là cái áo chống đạn mạnh mẽ nhất. Chỉ là cái chuyện nhóm lửa này thật sự tra tấn người khác quá đáng. Trương Ngọc Dung thay quần áo. Sau đó tháo trang sức. Tôi nằm ở trên giường nghỉ ngơi trong chốc lát. Lập tức liền bị cô ta kéo lên từ từ. Sau khi vội vàng rửa mặt trong sự thúc giục, tôi theo cô ta đi ra ngoài ăn cơm. Trong bữa cơm, điện thoại đột nhiên lại vang lên. Alo anh nhỏ, tôi là Gia Gia đây. Anh đang ở đâu vậy? Tôi chuyển điện thoại sang chế độ loa ngoài. Sau đó nói với cô ta là tôi đang ăn cơm ở bên ngoài. Hỏi cô ta có chuyện gì không? Anh nhỏ, anh cứ đùa. Tôi tìm anh có thể là có chuyện gì nữa chứ? Anh nói thử xem, tôi không thể nào nói được. Thiếu chút nữa tôi đã bị Trương Ngọc Dung chơi cho phát nổ. Lại tiếp tục chơi nữa. Trương Ngọc Dung đưa tay nhẹ nhàng gõ lên bàn. Ra hiệu cho tôi đồng ý trước. Thế là tôi hẹn thời gian và địa điểm gặp mặt với Loan Gia Gia. Sau đó cúp điện thoại. Để cho Loan Gia Gia tiếp tục thổi nữa cho cậu đi. Chiều nay tôi còn có chút chuyện. Không thể thổi giúp cậu được. Tôi chỉ cho rằng Trương Ngọc Dung chuẩn bị đi tìm người để thay ca của tôi để tôi đi hầu hạ Loan Gia Gia. Cho nên tôi mới đồng ý. Tôi đâu có nghĩ là lại còn phải thổi lửa. Chị không sợ là tôi chơi với lửa thì có ngày chết cháy sao? Trương Ngọc Dung cười không ngớt. Một bàn chân nhỏ được bao bọc trong tất lưới ở dưới gầm bàn đang nhẹ nhàng chạm vào đũng quần của tôi. Ma sát, ngay cả chị cũng không thiêu đốt được cậu. Chị tin tưởng cậu, cậu có thể tốt mà. Cố lên, thật sự là đánh giá cao tôi rồi. Đúng lúc này, âm thanh tin nhắn của điện thoại lại vang lên. Tôi mò qua nhìn, là tin nhắn thay đổi số dư của thẻ ngân hàng. Lại cộng thêm 1.200.000.000, là khoản tiền mà tối ngày hôm qua Lục Nhan đã hứa. Sao vậy? Loan Gia Gia có chuyện gì à? Không có. Tôi trực tiếp đem chuyện Lục Nhan chuyển khoản nói cho Trương Ngọc Dung nghe. 2 lần 1.500.000.000. Cái này đủ cho mấy cậu trai bao bình thường kiếm được trong 2 năm nếu như làm việc chăm chỉ. Còn phải dựa vào kỹ thuật cao cùng với tiền bo. Để đũa xuống đốt cho Trương Ngọc Dung một điếu thuốc. Rồi tiếp tục ăn cơm. Chuyện đó thì tôi thừa nhận. Nhất là bây giờ dưới tình huống tôi vẫn còn là xử nam. Tiền mà tôi kiếm được đã để cho mấy cậu trai bao bình thường có nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Sau khi để cho tôi ăn no rồi, Thuốc của Trương Ngọc Dung cũng đã hút xong. Phải cố gắng nha. Con đường này đối với cậu mà nói vẫn còn rất xa. Tôi cũng chỉ có thể đưa cậu lên đường mà thôi. Tương lai có thể đi bao xa thì phải dựa vào sức lực của cậu thôi. Trương Ngọc Dung vỗ vỗ vai của tôi rồi sau đó xoay người rời đi. Cầm khăn tay lau sạch vết dầu mỡ ở khóe miệng. Tôi tính tiền với chủ quán. Sau đó lái xe đi đến địa điểm đã hẹn với Loan Gia Gia. Đó là một khách sạn nhỏ bình thường. Không sang trọng, không kín đáo, đủ để đốt pháo. Sau khi tôi đến mười mấy phút thì Loan Gia Gia cũng xuất hiện. Hôm nay cô ta ăn mặc rất đẹp. Ăn mặc đơn giản, trẻ trung với chiếc áo phông và quần jean. Hơn nữa trên mặt cũng không có trang điểm đậm. Thoạt nhìn cũng chỉ bằng tuổi với Lục Tiểu Nham. Năm tháng như nước, nhưng mà ở bên cạnh của cô ta còn có một cô gái nữa. Cô ta mặc một cái áo liền váy. Trông ăn mặc cũng không lộng lẫy. Nhưng mà điều này cũng không thể che giấu được khí chất thanh thuần như hoa của cô ta. Loan Gia Gia bước xuống xe. Bước lên liền lập tức nhiệt tình ôm hôn với tôi. Hơn nữa còn chính là hôn lưỡi. Mặc dù là đầu lưỡi của cô ta có chút không nhanh nhẹn. Nhưng mà tôi có thể cảm nhận rõ ràng được ngọn lửa nóng kích tình ở bên trong đó. Nụ hôn mãnh liệt qua đi. Loan Gia Gia nói với tôi. Đây là bạn thân của tôi. Cô ấy tên là Tiểu Khiết. Vừa mới bị bạn trai đá. Cho nên tôi dẫn cô ấy đến đây để giải sầu một chút. Anh nhỏ à, anh cần phải giúp cho cô ấy thả lỏng một chút nha. Nhưng mà không cho phép lấy đi lần đầu của cô ấy. Nếu như anh thật sự không nhịn được thì có thể. Cho tôi mà. Tai nghe Loan Gia Gia nói chuyện. Mắt nhìn chăm chú vào Tiểu Khiết. Có thể nhìn thấy rõ ràng sau khi Loan Gia Gia nói xong thì gương mặt trắng nõn nhỏ nhắn đó của cô ta liền trở nên đỏ bừng. Hơn nữa đỏ cực kỳ. Từ hai tay đang nắm chặt lại với nhau của cô ta không khó nhìn ra. Giờ phút này trong lòng của cô ta rất khẩn trương. Có vẻ là thật sự chưa tiếp xúc với chuyện như thế này. Chắc có lẽ là cô ta cũng ngây thơ giống như tôi. Sau khi mở cửa phòng ra bước vào, ba người chúng tôi cùng đi vào phòng tắm tắm rửa. Lúc mới đầu thì Tiểu Khiết có từ chối. Nhưng sau khi bị Loan Gia Gia cưỡng ép lột áo liền váy ra thì cũng ậm ừ đi vào. Không thể không nói, thân thể của hai cô gái này đều rất đẹp. Mặc dù đã thiếu mất loại trưởng thành quyến rũ đến cực điểm kia. Nhưng mà vẻ đẹp tuổi trẻ lại dạt dào. Là loại thục nữ mà Lục Nhan, Địch Lệ Ba chưa từng có. Đặc biệt là hương thơm hoa cỏ thơm ngát trên cơ thể mềm mại của bọn họ. Càng khiến cho người ta say mê hơn. Khiến người ta mê đắm. Thế là tôi đánh giá thân thể mềm mại của bọn họ. Cơ thể của tôi vậy mà tự nhiên lại có phản ứng. Mấy ngày không gặp, tại sao lại lớn hơn nhiều rồi? Loan Gia Gia cảm thấy rất ngạc nhiên. Duỗi bàn tay nhỏ ra liền muốn vuốt ve. Tôi vội vàng tránh né. Sao vậy? Còn hẹn thùng nữa à? Lần trước lúc mà anh cưỡng ép nhét vào trong miệng của tôi. Rồi bắn trong miệng tôi. Tại sao anh lại không có chút thẹn thùng nào? Loan Gia Gia cười duyên trêu ghẹo tôi. Đương nhiên là tôi không phải thẹn thùng rồi. Tôi chỉ sợ là cô ta giở trò làm cho nó bắn ra mà thôi. Phải biết hiện tại tôi đang lửa nóng bừng bừng. Hôm qua có chuyện của Lý Huệ và Lục Nhan làm nền. Hôm nay Trương Ngọc Dung lại tự mình dẫn lửa cho tôi cho đến trưa. Ngọn lửa nóng đang cháy hừng hực. Căn bản cũng không thể nào tưởng tượng được. Loan Gia Gia đùa giỡn đuổi theo tôi. Nhất quyết muối chạm vào. Còn tôi thì phải trốn. Dùng Tiểu Khiết ra làm bia đỡ đạn. Sau đó cứ tránh qua tránh lại. Liền không cẩn thận trọt vào chỗ tế nhị của cô ta. Khiến cho cô ta lập tức nghẹn ngào rên lên một tiếng. Loan Gia Gia giật nảy mình. Cắm vào rồi à. Tiểu Khiết cực kỳ xấu hổ. Thấp giọng nói. Không có đâu. Lúc nãy chạm vào mà thôi. Loan Gia Gia thở phào một hơi nhẹ nhõm. Không mất lần đầu là được rồi. Nhưng mà đã không phá thân. Vậy thì cậu rên lên cái gì? Nó rất nóng. Nó giống như là một thanh lửa chạm qua vậy. Cho nên tớ. Bộ dạng ngượng ngùng của Tiểu Khiết thực sự khiến cho ngọn lửa của tôi bùng phát. Cô gái nhút nhát xấu hổ như thế này thích hợp nhất là dùng để bá vương ngạnh thượng cung. Giống như là Triệu Du vậy. Cô ta càng xấu hổ thì tôi lại càng muốn giày vò cô ta. Loại khoái cảm kia quả thật không có cách nào nói rõ thành lời. Loan Gia Gia ở bên cạnh còn muốn nói gì nữa. Nhưng mà trực tiếp bị tôi đẩy dựa vào tường rồi hôn mãnh liệt. Bộ ngực đầy đặn rắn chắc kia gần như bị biến dạng bởi sức lực nhào nặn trong đôi tay của tôi. Để cô ta lớn tiếng rên lên. Trong tiếng kia còn có sự đau đớn. Nhưng mà càng nhiều hơn chính là vẻ háo hức mong chờ. Anh nhỏ, cho tôi đi, tôi thật sự rất ngứa. Tôi thật sự rất muốn. Giọng nói của Loan Gia Gia khiến tôi có chút nhịn không được. Nhưng mà Tiểu Khiết ở bên cạnh càng không thể nhịn được hơn. Thế là một tay ôm một người. Ôm hai cô nhóc này ra khỏi phòng tắm. Ném lên trên chiếc giường lớn. Ra lệnh cho Tiểu Khiết dạng chân ra nằm đó. Sau đó tôi lại kêu Loan Gia Gia tách chân quỳ gối ở bên cạnh của cô ta. Trong một giây tiếp theo. Không đợi hai bọn họ ngăn cản. Tôi liền đưa đầu vào hai chân của Tiểu Khiết. Ngón tay cắm vào thân thể mềm mại của Loan Gia Gia. Hai thân thể mềm nhũn cùng nhau phát ra âm thanh mềm mại yêu kiều lúc động tình. Loại cảm giác kích thích cực kỳ lớn này quả thật muốn mạng của tôi. Cách chương.